sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 871, góc truyện audio.com. Dạ, không đi, cô ra sức gật đầu. Sau đó lại nũng nịu. À sóc, âm thanh này quả là quá mê người rồi. Cộng thêm bộ đồ trên người cô, cả người Đường Sóc đều mềm nhũn. Gật gật đầu, Đường Sóc kéo cô đi ăn cơm. Cô tỏ ra rất ngoan ngoãn. Sau khi ăn cơm xong lại càng trở nên ngoan ngoãn hơn. Trốn nhà ra đi lần thứ nhất đã kết thúc, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Sau đó Đường Sóc đúng là nam nhân đại trượng phu nói được làm được. Lập tức dẫn cô đi thử váy cưới. Sau đó là các chi tiết khác cho hôn lễ. Bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ nên cô không còn thời gian xuống bếp. Sau đó cô và Tiểu Mạc đang tự viết thiệp cưới cho hôn lễ của cô. Người cô quen biết trong giới giải trí quá nhiều. Cô phải cân nhắc xem nên mời người nào. Cô cũng đang đau đầu vì họ đều là người nổi tiếng. Không biết có thời gian đến tham dự hay không. Đây đúng là một việc rất khó. Cô cầm bút trong tay. Quay sang nhìn Tiểu Mạc. Liên hệ chưa? Tống Thủ có thời gian đến dự không? Có. Anh ấy nói dù cô có kết hôn ở Sao Hỏa cô ấy cũng sẽ đi. Tiểu Mạc lập tức trả lời. Họ Thảo, Cao Thâm, con có. Cô đúng là mệt mỏi quá rồi. Người tôi quen biết đã nhiều. Bây giờ lại thêm A Sóc là tổng giám đốc. Người phải mời càng nhiều hơn. Hay là mình cứ phát thiệp như giải truyền đơn cho đơn giản nhỉ? Có thể, mình chỉ cần đăng một thông báo lên mạng. Còn không thì giải truyền đơn. Xong, giải quyết vậy đi. Tiểu Mạc đứng dậy lấy máy tính. Cô vẫn ngồi im tại chỗ. Nhìn đống thiệp cưới đỏ rực. Tại sao cô lại ôm chuyện này vào người chi vậy nhỉ? Quá phiền phức, vẫn nên để Đường Sóc làm. Bỗng nhiên, cô nghe thấy chuông điện thoại di động. Tiểu Mạc nhanh chân đi đến lấy điện thoại đưa cho cô. Cô cầm điện thoại xem rồi đứng dậy. Tiểu Mạc lập tức hiểu ý, đi đi, nhất định là điện thoại của Đường Tổng. Ôn Thủy cầm điện thoại đi ra ban công rồi mới bắt máy. Bác sĩ Hứa, Ôn tiểu thư, gần đây thế nào, vẫn khỏe chứ, âm thanh truyền cảm của Hứa Thuần truyền qua. Cảm ơn bác sĩ Hứa, nhờ y thuật cao minh của cô mà A Sóc rất tốt. Tôi cũng rất tốt, chỉ là, cô nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, cô muốn làm như vậy thật sao, bây giờ hai người cũng ở bên nhau rồi, tôi sao giúp cô được, cô đã nhận lời tôi rồi, chỉ vỏn vẹn vài chữ. Đã đánh gục Ôn Thủy. Đúng là cô đã nhận lời. Lúc đó Hứa Thuần nói chỉ có 5 tỷ lệ thành công. Cô không chịu làm phẫu thuật. Hai người bọn họ từng có một ước định. Hứa Thuần không chỉ đơn giản giúp Đường Sóc làm phẫu thuật, còn kèm theo một điều kiện. Mà điều kiện này, nghĩ lại chắc lúc đó não cô bị úng nước rồi nên mới chấp nhận. Chúng tôi sắp kết hôn rồi, nhất định sẽ gửi thiệp mời cho cô. Đến lúc đó nhớ đến dự, hai người cùng đến, cô vừa cười vừa nói. Sau đó liền cúp điện thoại, cô cầm điện thoại về đến phòng. Tiểu Mạc còn đang lo đống thiệp mời. Kỹ thuật PS gần đây của em tốt hơn nhiều rồi. Vậy tốt rồi, thêm một nghề mới, lỡ sau này tôi lấy chồng sinh con rồi ở ẩn, cô cũng có nghề mới. Ôn Thủy vừa cười vừa nói, em không làm PS đâu. Cả ngày nhìn vào máy tính, mau già lắm, Tiểu Mạc nói, chị nhìn em làm đẹp không? Ôn Thủy bước tới nhìn, gật gật đầu, đẹp, nhưng thiệp mời vẫn phải làm đó. Bọn họ kết hôn vào ngày 9 tháng 9, ngụ ý trường trường cửu cửu, app, Innovo nhóm dịch, boss, ngày diễn ra hôn lễ thời tiết rất tốt, trời xanh mây trắng, cô căng thẳng trong bộ váy cưới bằng voan màu trắng. Diễn qua rất nhiều cảnh hôn lễ trong TV, nhưng lần này là thật. Bùi Nhiễm Nhiễm ôm Cảnh Hành đi vào phòng, nhìn cô mỉm cười, căng thẳng lắm sao? Đúng vậy a, lỡ a Sóc đổi ý thì sao? Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm, em lo quá, cái này, Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn cô, đừng lo, chỉ có Đường Sóc lo em sẽ nửa đường thay đổi ý định. Bỏ chạy mà thôi, em không chạy đâu. Khó khăn lắm mới gả được cho anh ấy. Sao em lại chạy được? Cô hít một hơi thật sâu. Em lo quá, chạy đi đâu? Tiểu Hành Hành nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm. Mama, chạy chạy, mama mà chạy, papa sẽ đánh đít con đó. Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn gương mặt nhỏ của Tiểu Hành Hành. Vậy mà cổ vũ mama bỏ chạy. May mà không có Cảnh Thần Hạo ở đây. Nếu nghe được những lời này chỉ sợ đít của Tiểu Hành Hành sẽ nở hoa mất. Cũng là hai người tốt. Đến đây bồi em đỡ căng thẳng. Nhưng mà em vẫn còn lo lắm. Hay chị cho em mượn Tiểu Hành Hành đi. Ôn Thủy nhìn Tiểu Hành Hành. Em điên rồi hả? Ông Hải Tử kết hôn. Bùi Nhiễm Nhiễm theo bản năng ôm chặt Tiểu Hành Hành. Có cảm giác cô ấy muốn bỏ trốn. Nếu không ôm theo một đứa bé làm gì? Em nói chơi thôi. Cô cười tủm tỉm nhìn Cảnh Hành. Mong ước sau này cũng sẽ có một đứa bé như vậy. Hòe, bỗng nhiên cô bắt đầu nôn. Hòe, Bùi Nhiễm Nhiễm theo phản xạ đặt Cảnh Hành xuống. Cầm ly nước đưa cho cô. Có phải dạ dày em không khỏe không? Mấy ngày nay đều bị như vậy. Chắc do em căng thẳng quá. Cô vội vàng uống vài ngụm nước. Sao em không nói với Đường Sóc? Không dám nói. Em sợ anh ấy lo lắng rồi chuyện bé xé ra to. Chắc do em căng thẳng quá thôi. Sau khi uống vài ngụm nước, cô cảm thấy tốt hơn nhiều. Em, lần trước có kinh nguyệt là khi nào? Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn cô giống như triệu chứng có thai. Đã từng sinh con nên cô rất rõ. Ôn Thủy sững sờ. Nhiễm Nhiễm, giúp em gọi bác sĩ Hứa. Nếu cô có bảo bảo thật, vậy là xong hỉ lâm môn. Em cứ tưởng do em căng thẳng quá nên mới bị trễ. Giờ nghĩ lại, chấm, rất nhanh, Hứa Thuần liền đến, vẫn tóc xoăn bồng bềnh như trước. Trên người chỉ đơn giản áo phông màu xám và quần jean. Nhìn rất già dặn, Hứa Thuần học Đông Tây Y kết hợp, nên cô biết cách bắt mạch. Bùi Nhiễm Nhiễm và Ôn Thủy căng thẳng nhìn cô. Cô không nói lời nào càng khiến họ căng thẳng hơn. Cuối cùng là có bảo bảo. Hay do Ôn Thủy quá căng thẳng, muốn bỏ hay muốn giữ? Hứa Thuần nhìn cô, chúc mừng, cô làm tôi sợ muốn chết. Thật sự có sao, có bắt mạch nhầm không? Ôn Thủy mặc bộ áo cưới đứng phát dậy. Nói thật thì đông y của tôi không tốt như tây y, nên cũng chưa dám chắc chắn 100. Cô vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra lại. Ôn Thủy đứng dậy, hai tay đút vào túi. Tôi tin cô, và lại bây giờ tôi cũng không thể đi bệnh viện kiểm tra. Lát nữa mới đi vậy, tôi còn định cho Đường Sóc sự bất ngờ. Hay là thôi nhỉ, mắc không nói có, mà khi đến bệnh viện kiểm tra lại không có. Tôi, mặt mũi cô biết để đâu? Có, Hứa Thuần nghiêm túc nhấn mạnh, chắc chắn có, cô yên tâm đi, bảo bảo nhất định rất khỏe mạnh. Ôn Thủy thở dài một hơi, họ có bảo bảo rồi. App, Innovo nhóm dịch, Boss, Cách Chương.